Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, Viễn Cổ Chiến Trường mở ra. Người kia mặc dù là thần phách cảnh cường giả, nhưng mà Tô Đồng thực lực lại không có chút nào so với hắn yếu hơn. Vượt cấp chiến đấu không là vấn đề, cùng đẳng cấp vô địch, cho nên Tô Đồng phi thường tự tin. Thật, vậy ngươi đi đem hắn gọi được gần chết. Nhan Linh nghe thấy Tô Đồng mà nói, cũng là có chút nhỏ kích động. Bất quá Tô Đồng chính là cười một tiếng. Ta tại sao phải đem hắn gọi được gần chết? Ta cùng hắn không thù không oán. Nếu mà hắn nguyện ý ra một ít Uẩn Linh Đan, ta ngược lại là có thể đem ngươi giao cho hắn. Tô Đồng nhìn trước mắt Nhan Linh, quan sát nét mặt của nàng biến hóa, cố gắng muốn tìm ra cái gì đến. Bất quá cuối cùng chính là không phát hiện gì hết. Nhan Linh chỉ là nhìn chằm chằm Tô Đồng. Lúc này, nàng mới nhớ, Tô Đồng là hạng người gì? Tại bản thân bị yêu thú truy sát thời điểm, còn phải đáp ứng hắn nói cho hắn biết tông môn phân bố. Lúc này mới nguyện ý cứu nàng. Sau đó tại trong cổ mộ, cũng là để cho nàng bị yêu linh suýt chút nữa đánh chết. Đây mới ra tay, cho nên muốn Tô Đồng cho trực tiếp làm tay chân. Đoán chừng là rất không có khả năng. Nhan Linh trực tiếp vứt bỏ. Ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Vị hôn phu, Tô Đồng có chút hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Không phải, Nhan Linh liếc Tô Đồng một cái, lắc lắc đầu, nói ra, không nói gạt ngươi, ta là từ trong nhà trốn ra được. Nếu như bị hắn phát hiện, đánh giá phải dẫn ta trở về. Ồ, thì ra là như vậy. Vậy ta đưa ngươi trở về, mới có thể đổi không ít Uẩn Linh Đan. Tô Đồng gật đầu một cái, tựa hồ đối với cái kết quả này vừa lòng phi thường. Nhan Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn là tông môn nào? Viễn Cổ tông môn. Tô Đồng lần nữa tò mò hỏi thăm một câu. Nếu như biết rõ người kia là lai lịch gì, như vậy Tô Đồng cũng có thể biết rõ Nhan Linh là lai lịch gì rồi. Không phải duyên cớ tông môn, nhưng mà cụ thể không thể nói. Nhan Linh không có trực tiếp trả lời Tô Đồng vấn đề. Tô Đồng cũng không có tiếp tục hỏi. Dù sao cái này cùng Tô Đồng cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Vậy ngươi có tính toán gì? Chuyển đổi một hồi đề tài. Nhan Linh do dự một chút, mới mở miệng nói. Chờ Viễn Cổ chiến trường mở ra, đến lúc đó tiến vào, hắn sẽ không tìm được ta. Lần này lén chạy ra ngoài, chính là vì đây chân hỏa chiến trường. Nếu là không vào trong, liền bị người nhà mang về. Vậy coi như không dễ chơi. Nhan Linh rất là kích động nói. Xem ra đã không phải lần thứ nhất lén chạy ra ngoài. Viễn Cổ chiến trường, cùng huyết tu la nhất tộc giao thủ địa phương, đánh giá đâu đâu cũng có nguy hiểm. Tô Đồng lúc này cũng là cảm khái một câu. Nhan Linh nhìn một chút Tô Đồng. Người biết huyết tu la nhất tộc? Hỏi lời này thời điểm, Nhan Linh trong ánh mắt có một vẻ kinh ngạc. Tô Đồng khẽ gật đầu. Ta tại một ít viễn cổ lưu lại vật phẩm bên trong thấy qua. Bất kể là Dương Ngạc Tông bộ kia vẽ, vẫn là hội đấu giá kia một tảng đá, cũng đều ghi lại một ít huyết tu la sự tình. Ngươi nhìn hiểu thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Lúc này, Nhan Linh tựa hồ kịp phản ứng. Viễn cổ vật phẩm, kỳ thực rất nhiều đều là sử dụng thượng cổ thần chi ngôn ngữ nơi ghi xuống. Cho nên Tô Đồng tại viễn cổ lưu lại vật phẩm bên trong, biết rõ huyết tu la nhất tộc. Nói cách khác, Tô Đồng đối với thượng cổ thần chi ngôn ngữ có một chút thiên phú. Ừ, một điểm này, Tô Đồng cũng không có phủ nhận. Bởi vì lấy Tô Đồng thực lực bây giờ, căn bản là không lo lắng chuyện này bộc lộ ra đi. Huống chi, mới vừa đến cái thế giới này, Tô Đồng đã lộ ra loại thiên phú này rồi. Thật, Nhan Linh một lần nữa xác nhận, mà Tô Đồng cũng là gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Nhan Linh, lúc này nàng rơi vào trầm tư, tựa hồ đang nhớ một ít. Lúc trước chỉ biết là Tô Đồng có thể xem hiểu một ít thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Thật không ngờ, lại có thể xem hiểu dùng để ghi lại thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Chúng ta tìm cái địa phương nghỉ ngơi, chờ chân hỏa chiến trường khai mở. Nhan Linh đột nhiên mở miệng nói. Tô Đồng cũng không rõ ràng Nhan Linh tại nghĩ cái gì. Bất quá vẫn gật đầu một cái. Nếu đây chân hỏa chiến trường, cần 3 ngày mới khai mở mà nói, cũng chỉ có thể tại đây nghỉ ngơi. Sau đó hai người tìm một cái địa phương nghỉ ngơi. Tô Đồng đem xung quanh yêu thú đều là dọn dẹp sạch sẽ. Mà Nhan Linh cũng là đem một viên đan dược mài thành bột không. Ngã tại phụ cận, đây là ngũ phẩm đan dược. Tô Đồng ngửi một cái mùi vị. Đây cũng là ngũ phẩm đan dược mới có thể tản mát ra mùi vị. Hừm, đây là ngũ phẩm đan dược xua yêu đan. Thuộc về ngũ phẩm kém nhất một loại kia đi. Nhan Linh gật đầu một cái. Thuận tiện đem thuốc này chức năng cũng đưa Tô Đồng nói một lần. Có thể trục xuất yêu thú. Chỉ cần không phải là thần hồn cảnh yêu thú. Cũng không dám tới gần nơi này. Ngược lại rất mạnh. Tô Đồng gật đầu một cái. Bất quá đây Nhan Linh bối cảnh. Đánh giá không đơn giản. Ngũ phẩm đan dược. Trực tiếp dùng để trục xuất yêu thú. Chỉ là cái này cùng Tô Đồng không có bất kỳ quan hệ gì. Cho nên Tô Đồng cũng là trực tiếp ném mấy viên đan dược cho lôi tinh thú sau đó. Chính là liền mà tu luyện rồi. Từng luồng thiên địa linh khí. Trực tiếp nhét vào Tô Đồng trong thân thể. Bất quá linh khí này trí bên trong. Hỏa thuộc tính linh khí là tương đối nhiều. Chỉ là đối với Tô Đồng lại nói. Đây đã là không cần quan trọng gì cả. Dù sao toàn bộ thuộc tính linh khí, Tô Đồng cũng có thể hấp thu. Tô Đồng không có vấn đề. Kia cách đó không xa Nhan Linh. Tại cảm giác đến Tô Đồng dĩ nhiên là đem tất cả thuộc tính khác nhau linh khí đều là hấp thu sau đó. Cũng là trực tiếp bị Tô Đồng cho khiếp sợ đến. Hắn, vậy mà tu luyện toàn bộ thuộc tính. Khó trách mạnh như vậy. Nhưng mà, tu luyện toàn bộ thuộc tính. Thật sự là người có thể làm được sao? Nhan Linh lúc này đầu có chút hỗn loạn. Cho tới nay thông thường cũng là bị làm rối loạn. Một loại chỉ cần linh khí đạt tới 4 loại thuộc tính. Liền sẽ trực tiếp vứt bỏ 1 loại thuộc tính. Bởi vì 4 loại đồng thời tu luyện. Quá mức khó khăn. 3 loại thuộc tính linh khí cùng nhau tu luyện. Là thích hợp nhất. Đây 3 loại linh khí tốt nhất có thể hỗ trợ lẫn nhau. Loại này chẳng những thuộc tính khoảng sẽ không lẫn nhau đối nghịch. Chủ yếu nhất là loại này hỗ trợ lẫn nhau 3 loại thuộc tính cũng là tốt hơn tu luyện. Nhưng nếu là vượt qua 3 loại, đó chính là tương đối khó khăn. Căn bản sẽ không có người đi tu luyện 4 loại thuộc tính linh khí. Nhưng mà trước mắt Tô Đồng, vậy mà hấp thu phải toàn bộ thuộc tính linh khí. Đây, thật có thể làm được sao? Nhan Linh tuy rằng tận mắt nhìn thấy, có thể vẫn cảm thấy thật bất khả tư nghị. 2 loại thuộc tính thần phách cảnh cường giả, tuyệt đối nghiền ép 1 loại thuộc tính thần phách cảnh cường giả. Mà Tô Đồng toàn bộ thuộc tính đều là tu luyện tới thần phách cảnh. Khó trách dám nói đem ra hỏa kia đánh gần chết. Tựa hồ, thật không tệ. Nhan Linh nhìn đến hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái tu luyện Tô Đồng. Cũng là khẽ mỉm cười. 3 ngày, trong chớp mắt, mà tại trưa ngày thứ 3 thời điểm, Tô Đồng cảm giác xung quanh trong thiên địa hỏa thuộc tính linh khí. Có chút rối loạn, chính là trực tiếp từ trong trạng thái tu luyện lui ra. Chân hỏa chiến trường mở ra. Nhan Linh nhìn thấy Tô Đồng từ trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài. Cũng là nhắc nhở một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Rốt cục thì xuất hiện. Đối với đây vấn thiên đại lục viễn cổ cường giả cùng huyết tu la nhất tộc đại chiến địa phương. Tô Đồng vẫn luôn là phi thường cảm thấy hứng thú. Mà lúc này, kia không bầu trời xa xăm, cũng là nứt ra một đạo màu lửa đỏ vết nứt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.